Đường về, phần 2. Chương 5, thời gian yên lặng chảy xuôi. Góc truyện audio.com. Đoàn thuyền khổng lồ chậm chậm mà đi trong kênh đào cũng không rộng lớn lắm. Rất nhiều thuyền nhỏ vây quanh ở dưới ngự thuyền mức ngậm nước rất sâu. Nhìn có chút lo lắng không đi nhanh vào sông tiền đường sẽ mắc cạn. Hoàng đế muốn rời khỏi Hàng Châu rồi. Nghe nói là đi phủ Thiệu Hưng. Mặc dù có chỉ dụ không được quấy nhiễu dân chúng. Nhưng hai bên bờ sông dân chúng vẫn vây đầy không biết là vui vẻ đưa tiễn hay là xem náo nhiệt mới lạ. Ta cũng vậy chen chúc ở trong đám người. Chờ đoàn thuyền từ phía trước dòng sông đi qua thì nhìn thấy phong thái thuyền rồng, dù sao cảnh này chỉ nhìn thấy chiếu trên tivi. Không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Gần đoàn thuyền, đám người chung quanh hoan hô đứng lên. Thiếu chút nữa chen lấn xô đẩy ta rơi xuống sông rồi. Ta vội vàng ôm lấy một gốc cây liễu già trên bờ đê. Mới giữ được vị trí có lợi để ngắm cảnh. Chỉ thấy trên bong ngự thuyền. Trừ thị vệ mặc quân phục ra, còn có mấy người đang đứng mặc thường phục làm việc nhà. Có lẽ là tùy tùng đi theo. Hoàng tiên sinh không có ở trong đó. Lúc này, một người đột nhiên từ bên trong mở cửa khoang thuyền khom lưng đi ra. Lúc đầu ta cho là mình nhìn lầm rồi. Mở to mắt cẩn thận mà nhìn kỹ một chút. Phát hiện thật sự là thập tam. Bất quá khoảng cách 20 thước. Không đến nỗi ngay cả cái này đều có thể nhìn không ra. Lại nói thập tam đi theo đi tuần, cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhìn hắn cùng 2 năm trước không khác nhau nhiều lắm, như cũ là thanh niên tao nhã tuấn tú trong trí nhớ. Chỉ là nhìn hắn cùng người khác cười nói, cảm thấy khí độ ung dung nhiều hơn một chút, ở khoảng cách giữa kinh thành ngàn dặm xa xôi với phía nam đại giang. Lại gặp được lão bằng hữu ngày xưa. Làm cho ta có loại cảm giác thân thiết khác thường. Thập tam cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau vài câu. Dựa vào lan can nhìn ra xa cảnh sắc bên bờ. Ánh mắt quét qua đám người bên này. Ta đây không dám khẳng định là hắn không thấy được ta. Bất quá hắn đem tầm mắt chuyển hướng sang nơi khác là được. Ngự thuyền một mực đi về phía trước. Thập tam rời vị trí cũ hướng về phía đuôi thuyền đi. Chỉ là càng ngày càng xa, nhìn không rõ lắm vẻ mặt, có khả năng nhất là kinh ngạc thôi. Ta cười giơ tay lên, dùng sức phung vài cái. Này, làm gì đó, Nhiếp Tĩnh ở phía sau thúc giục, đừng có vui đầu vào nữa. Thuyền người ta cũng không chờ ngươi cô nãi nãi này. Ngược dòng dọc theo sông Tiền Đường mà lên, qua Phú Dương đến Đồng Lư 7 dặm đoạn sông. Đường sông thu hẹp, đồi núi hai bờ sông Giang Nam cũng thay đổi bằng phẳng nhấp nhô. Như được điêu khắc sừng sững mà đứng. Nơi này chính là Nghiêm Tử Lăng trong truyền thuyết Hán Quang Vũ Đế Nghiêm Cẩn lấy làm nơi đặt chân quy ẩn. Sơn thủy như vẽ, đương nhiên, đối với ta mà nói quan trọng hơn là, nó cũng là nơi sản sinh cá thi. Sông Phú Xuân, dùng 20 lượng bạc mướn một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Cùng nhà đò thương lượng qua, trong vòng 3 ngày bắt được tôm cá, trừ cá thì ngoài ra cái khác tùy hắn xử lý, cá thì dễ hư, rời nước chết ngay lập tức, sau khi chết mùi vị phi thường kém, cho nên nhất định phải ăn khi còn tươi. Lúc nhà đò đang dừng thuyền thả lưới, ta cùng Nhiếp Tĩnh đi lên chỗ câu cá Nghiêm Tử Lăng thả câu nhìn xem. Bãi đá thì có, rộng rãi bằng phẳng, bên ngoài còn có nhánh tre to lớn duỗi ra. Có thể làm thành chiếc cần câu, chỉ cần dây nhợ đủ dài, đại khái khoảng chừng 180 thước, thì có thể làm cho lưỡi câu đụng phải mặt nước rồi. Cái chỗ câu cá này mặc dù ngoài tầm tay với, nhưng phong cảnh quả thật đẹp, nhìn giữa vách đá cao dốc chết người, đi xuống ngắm trong khe sâu một dãy xanh biếc, nhiều điểm thuyền đánh cá vẽ ra vết nước thật dài, lại bị gió núi thổi, đoán chừng cái gì cũng tiêu tan. Một cái khác Tây Đài là nơi người trung thành Nam Tống Tạ Ơn đã khóc phan thiên tường. Nhiếp Tĩnh không nên đi tưởng nhớ. Ta không nghĩ quấy rầy hắn thanh tĩnh. Tự động chạy đến dưới chân núi. Ở đó ăn bữa ăn tối trước khi du ngoạn sảng khoái. Cá thì sông Phú Xuân. Trừ một thân vải bạc làm người thương yêu. Môi còn mang một chút son hồng. Là địa phương khác thì cá thì không có như vậy. Môi hồng thân bạch, cá đẹp a cá đẹp. đặc biệt là lót miếng măng lên bỏ thêm rượu mật vào sau khi chưng chín. Cái mùi thơm đỏ a, thật là khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhiếp Tĩnh người này cầm chiếc đũa lên, lại sát Phong Cảnh nói. 20 lượng bạc cả a, ta liếc hắn một cái nói. Làm phiền ngươi chờ lúc thật sự tự móc bạc của mình thì đau lòng. Lúc này hắn không nói nữa, chỉ dùng chiếc đũa càng không ngừng gắp thịt cá béo tốt nhất bỏ vào trong miệng. Ăn được say sưa tràn trề, sau đó bị ta chừng ngượng ngùng, rót cho ta một ly rượu đế. Nói, Lục Vũ Trà Kinh Trung bình luận thiên hạ đương nhiên phải trà nước. Thác nước Nghiêm Lăng này đứng hàng thứ nhất trong 19 địa danh. Không sông trà, chừng cất rượu đoán chừng cũng tốt. Đến, nếm thử một chút này nước ngon cất rượu tốt. Hương dân chế rượu thô sơ, mắt lạnh còn mang một chút vị chua. Mùi rượu cũng không phải nồng. Đúng rồi, ngươi tại sao phải tới Hàng Châu? Hắn hỏi, ta thuận miệng đáp, kinh thành quá buồn bực. Hắn lại hỏi, bọn họ yên tâm một mình ngươi ra ngoài. Ta không trả lời mà hỏi lại. Còn ngươi, chạy xa như vậy, chính là vì đi xem Trương gia huynh đệ. Hắn xem ra có chút bực dọc nói. Chớ cùng ta nói tới hai người Trương Quân Ngọc Trương Quân Tích này. Ta vui vẻ, thế nào, bọn họ thiếu tiền ngươi không trả. Nhiếp Tĩnh hung ác chừng ta một cái. Nuốt một ngụm rượu, lại cúi đầu nói, dù là hai huynh đệ này thật phiền, cũng không muốn xem bọn hắn đi tìm chết à, còn không phải là thời điểm. Gót chân Triều Thanh đã trầm ổn, hiện tại theo chân bọn họ đấu. Tới đây hắn ngừng nói, lại uống hết nửa ly rượu đế, cười lạnh nói, chờ xem, một ngày nào đó chúng ta sẽ lấy trở lại. Đất đai, tài phú, còn có địa vị và quyền lực, ta tiếp lời nói. Chỉ là có được kiên nhẫn. Hắn lườm ta một cái. Cũng cười, là không thể gấp, từ từ sẽ đến. Ta nói, 200 năm đi, nhất định có thể thành công. Nhiếp Tĩnh hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đối với Mãn Thanh thật là có lòng tin. Ta thầm than một tiếng. Nghĩ rằng, ta chính là không tin bọn họ cũng không làm theo một đời truyền một đời. Ngoài miệng lại nói, ngươi nói với ta cái này cũng thật yên tâm. Hắn nhìn lên nhìn xuống đánh giá ta một lúc lâu, nói, không phải nhìn ngươi không có thiên phú làm chó săn sao? Chưa từng thấy qua nịnh nọt khó nghe như vậy, ta vừa định đâm hắn đôi câu hả giận, chỉ thấy hắn không biết từ đâu móc ra cái hình gì đó. Để lên bên miệng, phát ra hoét một tiếng, trời, giống như quỷ khóc, hắn thấy ta cau mày bịt tai, nhe răng cười nói. Hắc, trước thử âm, sau đó liền nửa khép mắt thổi ra một trường âm sâu kín. Thì ra hắn cầm ở trong tay chính là cái huân bằng gốm. Hắn thổi ca khúc ta cũng có thể nghe ra, đó là ca khúc rất nổi tiếng Tô Võ Mục Dương, đặc sắc chính là trầm bổng thê lương. Nhìn ra ngoài đình nghỉ mát, dưới chân núi trên mặt sông lăn tăn ánh trăng vỡ. Mấy cái thuyền đánh cá cập ở bên bờ hoặc thả neo trong lòng sông hiện ra mấy ngọn đèn dầu. Làn điệu dần dần chuyển thấp, đến vài chỗ không thể nghe thấy, bỗng nhiên có một tiếng sáo thêm vào, Nhiếp Tĩnh hơi kinh ngạc, nhưng cũng không ngừng, huân trầm thấp mà xa xa, sáo cao vút mà réo rắt, hòa vào nhau lại có vẻ như hài hòa, lúc đầu cảm thấy nhạc khúc thê lương vô cùng, dần dần cũng có vẻ khoáng đạt dâng lên, ta nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe hai loại tiếng nhạc cùng gió núi quấn quanh. Chậm rãi phân tán trong rừng núi, khúc nhạc dần về cuối, tiếng sáo càng ngày càng nhẹ, nhưng cũng càng ngày càng gần, đến khi nghe thấy tiếng bước chân bước vào trong đình thì Nhiếp Tĩnh đứng lên. Tại trên người của hắn mang theo đến một tia ngượng ngùng tuyệt khó gặp. Giới thiệu, đây là nàng dâu của ta. Phi, ai là nàng dâu của ngươi? Người mới tới vừa để xuống sáo trúc, lông mày khinh nhẹ mắng. Ta nhìn Nhiếp Tĩnh gãi đầu, lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp chừng 18-19 tuổi. Cười nói, a, đó là nàng dâu đợi quá môn, hai gò má cô bé kia ửng đỏ, nhưng cũng không ngượng ngùng, đến gần tới nhìn chằm chằm ta một hồi lâu, nhìn Nhiếp Tĩnh cười nhạo một tiếng, nói nhỏ, nàng sẽ không coi trọng ngươi. Nhiếp Tĩnh bất đắc dĩ cười nói, nhạc nhạc, sao ngươi lại tới đây? Thiếu nữ hơi sẵn giọng. Đừng kêu tên này, được, nghe lời ngươi, Cẩm Nhan, hắn đối với nàng hiển nhiên vô pháp khả thi. Lúc này thiếu nữ mới nghiêm mặt nói, ta là tới thông báo cho ngươi, chuyện của huynh đệ Trương Thị thất bại rồi. Nhiếp Tĩnh cau mày truy hỏi, bọn họ hiện nay như thế nào? Thiếu nữ cười lạnh nói, còn có thể như thế nào? Thẳng huyện không thể đi, Hàng Châu tốt nhất cũng không cần đợi. Ai, vậy chúng ta đi về nhà thôi. Nhiếp Tĩnh than một tiếng, thiếu nữ chợt ngượng ngùng cúi đầu, hai tay nắm cây sáo đứng ngẩn người. Ta bật thốt lên, các ngươi là trở về thành thân sao? Lần này ngay cả Nhiếp Tĩnh cũng sửng sốt, nhìn cô gái kia ngẩn người. Ta lấy khuỷu tay đụng hắn một cái, che miệng cười, này, ngươi nói chút gì à, nghĩ tại đây đứng suốt đêm à, vẫn là cô gái kia đi lên khoác cánh tay của ta nói. Cao cô nương bận chuyện không? Không bằng đi theo về nhà chúng ta ở Tứ Xuyên một vài ngày. Tứ Xuyên à, đề nghị này. Hình như không tệ, nhà của Cẩm Nhan là phủ Tự Châu huyện Nghi Tân trong trấn cạnh sông Mân Giang. Ngày đầu tới nơi, trời đổ mưa, trong trấn có vẻ vắng lạnh, cả trấn được xây dựng mặt hướng về sông lưng hướng về núi. Theo đường phố hẹp mà sâu thẳm đá phiến ẩm ướt mà lên. Hai bên sắp xếp tràn đầy kênh rạch lâu năm rêu xanh. Nhà Cẩm Nhan mở một tiệm bán thuốc nhỏ, đáng tiếc thiếu nữ chủ nhân trông coi. Khiến cho nơi buôn bán trở thành một loại bài trí, nhưng nhà nàng xây ở giữa sườn núi, cùng nhà của những người khác trong trấn giống nhau nhà sàn thật đúng là không tệ. Mặt hướng về sông kia còn có hành lang treo lơ lửng giữa trời. Ở lại nơi trấn nhỏ phía nam Tứ Xuyên này, cảm thấy thoải mái mà dễ chịu, nơi này người dân chất phác, mới đầu nghe không hiểu tiếng địa phương của bọn họ. Thời gian dài, thì cảm thấy bọn họ nói chuyện giống như ca hát lên xuống giọng điệu rất hay. Bởi vì có Cẩm Nhan ở đây, Nhiếp Tĩnh bắt buộc phải bảo quản bạc ngay từ lúc ở Hàng Châu đến gần về tới nơi. Lúc ngồi thuyền vào Tứ Xuyên, ta cũng không để ý tới vẻ mặt đau lòng của hắn. Đặt ba khoang thuyền tốt nhất, đến trong trấn một tháng, nghe nói cách huyện Trường Ninh không xa có chút biển. Liền xúi giục Cẩm Nhan cùng đi du ngoạn, khi trở về, mua gối lạnh lưu niệm, vào thu, trong huyện bắt đầu phái người thúc giục đóng thuế ruộng, đây cũng là hộ, thương khố, người nhà quan lại, sai dịch, tùy tùng nhà quan chờ phô trương uy quyền, làm khó dễ, hà khắc khấu trừ, lừa bịp tống tiền, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đây chính là thời cơ tốt để vơ vét một phen. Nhà Cẩm Nhan có hai mẫu dưới đất càn. Cho người ta thuê trồng trọt, ghét vác lương thực đi đóng thuế quá mức phiền toái, quyết định giao bạc cho xong chuyện, có thể tính toán tiền thuế ruộng dùng bạc chi ra còn thua thiệt một số lớn. Tức giận đến hắn dậm chân, vẫn là Cẩm Nhan nói quên đi, cùng quan phủ thất tử này nói đạo lý cái gì. Sau cảnh náo loạn này, Nhiếp Tĩnh cùng Cẩm Nhan quyết định làm hôn sự, hàng xóm láng giềng trong trấn rối rít giúp một tay. Chỉ có ta là cái gì cũng không biết làm, chỉ đành tự mình đi dạo lanh quanh, không thêm phiền toái coi như tốt lắm rồi. Hôn lễ hôm đó, tất cả mọi người bận tối mày tối mặt, tân nương tử dĩ nhiên cũng không thể nấu cơm cho ta ăn. Buổi trưa qua đi đói bụng đến không chịu nổi, bỏ chạy đi xuống cửa hàng bánh rán dưới chân núi mua một cái bánh. Cũng không muốn ăn quá nhiều, bữa tiệc buổi tối. Mời sư phụ bên cạnh trấn làm thịt luộc tốt nhất, hiện tại cũng không thể chất đầy bụng, ta cầm bánh dọc theo hẻm nhỏ một đường đi một đường từ từ gặm. Đại thúc bày quầy bán sọt tre bên đường nhìn thấy ta. Còn lớn tiếng kêu, yêu muội tử, lại ra ngoài đi chơi à, ta cười nói. Buổi tối cùng nhau uống rượu nha. Tốt tốt, đại thúc vừa cười vừa gật đầu. Hôn lễ của Nhiếp Tĩnh và Cẩm Nhan. Cũng có thể coi là ngày lễ của toàn bộ người trong trấn rồi. Đang ngồi chơi trên một cái cầu nhỏ, cũng không biết ở đâu chui ra một nam hài 5-6 tuổi. Mở to mắt nhìn ta chằm chằm, chẳng lẽ là muốn nữa cái bánh còn lại của ta, đây là cơm trưa của ta, không thể cho ngươi ăn. Ta nói với hắn, đứa nhỏ này mập mạp, nuôi dưỡng không tồi, không biết là con trai của nhà nào, hắn không để ý tới ta. Đi tới bánh của ta cắn một cái, ta giơ bánh lên cao nói, cái này ta đã ăn qua rồi, nếu ngươi đói bụng ta lại mua cho ngươi cái khác. Thế nhưng đứa bé cũng không sợ bẩn. Hắn cắn không tới, cư nhiên nhào tới trên người ta khóc giống. Nước mắt nước mũi, quần áo của ta xong rồi. Tiểu tử này mặc kệ như thế nào cũng không chịu nín. Ta nhất thời ứng phó đứa trẻ không được. Bi thương kêu lên, này, ta thật sự không có khi dễ ngươi. Lúc này, một đôi bàn tay to duỗi tới ôm lấy đứa bé. Ta vừa nhìn, thì ra là Nhất Niệm Hòa Thượng đã gặp ở Hàng Châu. Hắn móc khăn ra lau mặt cho đứa bé sạch sẽ. Vỗ vỗ dỗ dành, thế mà chọc cho đứa bé kia nín khóc mỉm cười. Đại sư, ngươi tới thăm Nhiếp Tĩnh hả? Hôm nay hắn thành thân. Ta nói với Nhất Niệm. Hòa Thượng cười nói, vậy cũng thật là đúng dịp. Mẫu thân của đứa bé vội vã chạy tới. Sau khi thiên ân vạn tạ, ôm đứa bé đi, ta liền dẫn Nhất Niệm Hòa Thượng đi gặp tân lang. Tiệc cưới buổi tối quả nhiên rượu ngon món ăn ngon. Tôm cá tươi hấp viên ta thích nhất. Nói tới điểm tâm, bạch cao gạo nếp không tệ. Dĩ nhiên, ăn ngon nhất chính là loại thịt luộc. Đao công sư phụ làm thịt thật lợi hại. Thịt cắt ra, dày mỏng đồng đều, mỏng giống như da mặt. Dùng chiếc đũa cuồn cuộn miếng thịt mỏng lớn. Thấm qua tỏi giã, bánh dày ớt, mầm nõn, đường trắng trộn lẫn tương. Dư vị cay ngon vô cùng sảng khoái. Tửu Lượng Cầm Nhan tốt hơn so với Nhiếp Tĩnh. Ta thấy nàng uống thống thoái một cân rượu trắng. Trừ bên ngoài gương mặt hồng hào. Cũng không có phản ứng không tốt khác. Ta trừ bỏ khâm phục vẫn là khâm phục a, đêm nay. Không có ai không tận hứng. Nhất Niệm Hòa Thượng ở trong trấn 3 ngày. Ngày cuối cùng, cùng Nhiếp Tĩnh ở trong phòng nói chuyện nguyên một buổi chiều. Sáng sớm ngày hôm sau liền rời đi. Lúc gần đi, hắn đưa hà bao thêu trúc xanh nhìn hết sức quen mắt cho ta nói. Cao cô nương, đây là 2 tháng trước Trương Tiểu Huynh nhờ ta mang cho ngươi. Hắn thấy ta không nhận, lại nói, cũng không còn gặp được, liền lưu lại tưởng niệm đi. Ai, ta cầm ở trong tay, chỉ cảm thấy so với lúc trước còn nặng hơn một chút. Sau khi Nhất Niệm đi, nhìn ra được tâm tình Nhiếp Tĩnh cũng không được tốt lắm. Tháng 10, hắn muốn mang Cầm Nhan đi núi Nga Mi gặp sư phụ. Ta đương nhiên cũng đi theo chơi, lúc đến chân núi Nga Mi cũng là gần tối. Nhiếp Tĩnh liền tìm một gia đình ngủ lại, ngày hôm sau dẫn chúng ta lên núi, ăn xong cơm tối, hắn đi ra ngoài tản bộ hết một vòng, sau khi trở về thần bí hề hề theo sát chúng ta nói. Tìm được địa phương để cho chúng ta tắm, hắn phát hiện ôn tuyền ở giữa một thung lũng núi nhỏ. Dân bản xứ cũng gánh nước suối nơi này phun ra về tắm rửa lau người. Nhưng không ai ngâm nước ngoài trời, Nhiếp Tĩnh nói. Lúc ta còn nhỏ phát hiện chung quanh đây từng dòng con suối. Tất cả bọt nước đều cứ như vậy chảy xuống. Ta xem nước suối này từ trong khe núi chảy ra ngoài. Chảy xuống tích ở một cái nơi trũng thấp tạo thành ao. Ta thử một chút nước ấm, vừa vặn, vì thế Cầm Nhan đổi Nhiếp Tĩnh đi canh chừng. Hai chúng ta cởi quần áo đến ngâm trong nước, đều nói người nào vào ôn tuyền đều thoải mái không muốn đi lên. Ta cũng có cảm giác như thế, miễn cưỡng ngay cả nói cũng không muốn nói, chỉ chút nữa là ngủ mất, bỗng chợt nghe trong lùm cây truyền đến tiếng sột soạt, Cẩm Nhan cũng cả kinh, vừa định hô quát trượng phu tới đây, lại thấy trong bụi cỏ chui ra một con khỉ con, chúng ta cười hắt nước về phía nó lập tức quay mông lại, chạy trốn nhanh như chớp không còn bóng dáng, bị nó náo loạn như vậy, chúng ta cũng ngủ không được. Vừa vọc nước vừa nói chuyện với nhau, nói qua lại, Cẩm Nhan liền tò mò hỏi, Cao Lang, người bao nhiêu tuổi rồi? Qua năm, 20 rồi, thân thể này, rốt cuộc cũng có thể không thẹn được xưng là đã trưởng thành rồi. Nàng lại hỏi, vậy trong nhà ngươi, có định ra hôn sự cho ngươi hay không? Xác thực, nữ tử 20, không coi là nhỏ, chính là theo người Hán mà nói. Cũng coi là độ tuổi của bà cô già bên chồng rồi. Ta lắc đầu một cái cười nói. Ta à, có thể không quá dễ dàng gả đi ra ngoài. Cẩm Nhan coi lời này là nói đùa. Che miệng cười nói, chỉ sợ là mắt quá kén chọn mới đúng nha. Ta liền không đáp nữa. Chỉ cười nhẹ, qua xuân hồng đất trên núi tuyết động dần dần dày. Trèo lên không dễ, nhưng phong cảnh lại đẹp lạ thường. Một ngày chúng ta không đi được bao nhiêu. Trên đường lên núi cũng chỉ phải tìm nơi chùa miếu ngủ trọ. Mà ta hiển nhiên là một trở ngại lớn nhất. Đi lên Kim Đỉnh đã là xế chiều ngày thứ ba. Cảm giác của ta trừ lạnh vẫn là lạnh. Toàn thân không ngừng run rẩy. Sư phụ Nhiếp Tĩnh ở trong am phù vân tu hành. Chúng ta đương nhiên là đi nương nhờ nàng. Vào phòng có bếp lò. Ta thầm nghĩ là, rốt cuộc được cứu rồi. Sư phụ Nhiếp Tĩnh tục ra họ Thái. Pháp danh gọi là Nhất Trừng. Tính tình đại khái là hết sức cao ngạo. Chỉ cùng Nhiếp Tĩnh nói chuyện hai khắc đồng hồ. Thấy Cầm Nhan một bên. Xem như không liên quan đến ta. Ngay cả nàng dài ngắn thành cái dạng gì cũng chưa từng nhìn đến. Trèo non lội suối nhiều ngày như vậy. Chuyện nên làm hóa ra là chỉ gần nửa canh giờ đã trôi qua rồi. Thật may là đêm đó nàng không có đuổi chúng ta đi xuống núi. Dầu gì chúng ta cũng ở lại một đêm, ta thong thả lại sức, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua mặt trời mọc cùng cảnh đẹp Vân Hải. Đối với Phất Quang không thể kỳ vọng cũng được, liều mình leo lên núi, ta tuyệt không quên được cái loại cảm giác rung động khi trông về phía xa núi tuyết cống rát lơ lửng trên tầng mây ở chân trời đó. Trở lại trong trấn. Ta liền bắt đầu lên kế hoạch mùa xuân năm thứ hai đi Tứ Xuyên nhất định nhìn núi Cống Giát. Có một phiền toái, tiền bị ta dùng gần hết rồi, trừ dùng từ Hàng Châu một đường du lãm đến Nga Mi nửa năm ăn. Mà, ở, đi lại, còn có lễ vật tân hôn cho Cấm Nhan, loại vòng tay phỉ thúy miến điện, Nhiếp Tĩnh thật lâu sau mới phát hiện Cẩm Nhan đeo cái đó. Nhìn ta hỏi, ngươi xài bao nhiêu tiền mua? Ta đáp. Không mắc, 300 lượng mà thôi. Nhìn qua ngọc bích sắc xanh biếc trong suốt cực kỳ. Cái giá này đích xác là không mắc. Về sau ta thẳng thắn nói cho hắn biết. Thời điểm ta dùng hết tiền. Hắn nói, ta nói thuyết phục Nhạc Nhạc đem bán vòng tay đó 400 lượng. Ngươi có nghĩ là thử một chút không? Nào có ai tặng ra ngoài gì đó lại đòi về sao? Người này thật là không biết cái gì. Trong lòng ta thở dài một tiếng. Âm thầm nói, vẫn là suy nghĩ một chút biện pháp khác kiếm tiền mới được. Cách chương.